Giấc mơ tỷ phú, chương 841, khóa huấn luyện đặc biệt của Hồng Minh. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy ánh mắt chân thành của Hồng Minh, trong lòng có chút Triệu Phong cảm động. Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ để Lý Mạc huấn luyện đặc biệt cho anh. Tôi cũng sẽ giúp anh nâng cao năng lực. Triệu Phong nói tiếp, Hồng Minh từ nhỏ đã sống trong hoàn nghèo khổ. Anh ta đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Cơ hội như vậy chỉ đến một lần. Anh ta không chút do dự, kiên định nhìn Triệu Phong, gật đầu nói, đúng, tôi muốn trở thành một con người phi thường. Triệu Phong cười nhạt, và vai Hồng Minh, dần Hồng Minh đi tìm Lý Mạc. Lý Mạc nhìn bộ dạng thoải mái của Triệu Phong cũng đoán ra được Hồng Minh đã đồng ý tham gia đấu trường quyền anh ngầm. Còn việc muốn bái sư hay không, Lý Mạc cũng không hỏi quá nhiều. Hồng Minh, bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành huấn luyện. Trước tiên anh sẽ tham gia huấn luyện về sức mạnh và tốc độ với Đại Dũng. Đợi mấy ngày nữa tôi sẽ huấn luyện đặc biệt cho anh. Triệu Phong nói, nghe được lời này, trong mắt Hồng Minh lóe lên tia sáng. Đó là tia sáng của tự tin và khát vọng. Trên thực tế, những võ sĩ quyền anh đều có xuất thân bình thường. Ngoại trừ việc có sức mạnh hơn người thường thì họ cũng không có kỹ xảo gì quá lợi hại. Nhưng Hồng Minh thì khác. Anh ta đã được đào tạo về thái cực quyền. Kỹ năng của bản thân hoàn toàn mạnh hơn những người này. Chỉ cần rèn luyện thêm chút nữa thì thực lực của Hồng Minh dù không thể nói là bất khả chiến bại nhưng cũng đã quá đủ để đối phó với những võ sĩ kia. Tại võ đài, Đại Hùng đã bị nâng ra ngoài. Tại mặt ở đó liền mang chuyện này cho Bàng Hồng. Ngay khi biết tin này, Bàng Hồng đã tức giận đến mức ném vỡ cả điện thoại. Vốn dĩ ông ta còn muốn dựa vào Đại Hùng để chèn ép nhà thi đấu quyền anh thiên nhân của Lý Mạc nhưng không ngờ lại thất bại sớm như vậy. Hơn nữa là thua dưới tay Triệu Phong. Kế hoạch của mình bị phá vỡ 5 lần 7 lượt khán Bàng Hồng hận Triệu Phong đến thấu xương. Dù vậy ông ta vẫn chẳng có biện pháp gì. Chỉ có thể tiết giận lên những võ sĩ trong phòng tập mà thôi. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tinh mơ, Chu Hạo đã đi đến tập đoàn Phi Vui. Nhìn tòa cao ốc đầy xa hoa và sang trọng kia, Chu Hạo có chút ngẩn người. Chu Hạo không nghĩ tới tập đoàn Phi Vũ sẽ có quy mô lớn như vậy. Tưởng tượng đến việc sau này mình sẽ công tác tại đây, chút hư vinh trong lòng cậu ta lại bắt đầu trỗi dậy. Bước vào tập đoàn Phi Vũ, một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, mặc váy ngắn đang đứng ở quầy lễ tân. Cô đang phân loại tài liệu. Ngay khi nhìn thấy cô gái kia, hai mặt Chu Hạo lập tức sáng lên. Cậu ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như thế. Còn xinh hơn cả cô bạn gái ở thành phố của cậu ta nữa. Xin chào, cho tôi hỏi Facebook của cô. À mà không phải, cho tôi hỏi Từ Nghị có ở đây không? Chu Hạo nở một nụ cười mà cậu ta tự nhận là rất đẹp trai. Hỏi, cô gái nghe thấy có người vừa đến nơi này liền tìm giám đốc. Không khỏi ngẩng đầu nhìn Chu Hạo. Vừa thấy, cô ấy đã cảm nhận được ánh mắt tràn đầy ý nghĩ xấu xa của Chu Hạo. Trong lòng vô cùng chán ghét. Muốn gặp giám đốc Từ phái hẹn trước. Cô gái ở quầy lễ tân nói xong liền cúi đầu tiếp tục sắp xếp tài liệu. Nhưng Chu Hạo lại cười. Khinh thường nói. Trình Từ Nghị đã mời tôi đến đây. Hẹn trước với chả hẹn trước gì. Tốt hơn hết là cô nhanh chóng đi hỏi xem, Từ Nghị đang ở đâu. Nếu đắc tội với tôi, cô có khả năng cao sẽ mất việc đấy. Tuy nhiên xét thấy cô xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không đuổi việc cô. Nhìn thấy bộ dáng e thẹn của cô gái, lá gan Chu Hạo càng lớn hơn. Cô nhân viên ở quầy lễ tân kia thấy Chu Hạo cử nhìn chằm chằm vào mình. Hận không thể móc mặt cậu ta ra. Nếu không phải là người do giám đốc Từ gọi đến, cô đã sớm kêu bảo vệ đến giãn cậu ta đi rồi. Cô gái không nói gì, xoay người gọi điện thoại. Sau khi cúp máy, cô ấy đi đến chỗ Chu Hảo. Anh Chu Hảo, giám đốc Từ yêu cầu anh lên phòng nhân sự ở tầng 3. Cô gái ở quầy lễ tân nói. Chu Hảo khẽ mỉm cười. Giả vờ ngây thơ nói với cô gái. Thật xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Không rõ đường. Hay là cô đưa tôi lên đấy đi. Cô gái run lên. Lập tức hiểu ra rằng Chu Hảo đang cố ý. Sắc mặt cô trở nên không vui. Chỉ vào thang máy ở bên cạnh nói. Lên tầng 3. Phòng trong cùng bên trái chính là phòng nhân sự. Chu Hạo thậm chí còn không nhìn hướng cô gái đang chỉ. Ngược lại còn nhân lúc cô đưa tay lên chỉ đường. Cố ý đưa tay định chạm vào tay cô gái. À, cô gái bị động tác đột ngột của Chu Hạo dọa giật nảy mình. Vội vàng rút tay về. Anh làm gì thế? Tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Cô gái hoảng loạn nói. Chu Hạo sửng sốt, thấy cô gái phản ứng mạnh như vậy. Cậu ta cũng biết mình hơi quá đáng. Nếu bảo vệ bị đưa đến thì rắc rối to. Mình chưa đi làm đã mang tiếng đùa giỡn các cô gái. Vậy thì hỏng rồi. Cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhìn đồng hồ trên tay có một chút vì tôi thấy nó rất đẹp. Muốn mua cho em gái tôi một cái mà thôi. Chu Hạo xấu hổ cười nói. Anh nên đến phòng nhân sự đi. Thầy Chu Hảo đã biết tiết chế bản tính. Cô gái ở quầy lễ tân cũng không tiếp tục truy cứu làm gì. Dù sao ban nãy giám đốc Từ cũng có nói sau này cậu ta sẽ làm việc ở đây. Đã làm đồng nghiệp với nhau thì cũng không cần thiết khiến quan hệ giữa hai người trở nên căng thẳng. Chu Hảo không nói gì. Sau khi cảm ơn liên tiến vào thang máy. Ngay khi vào thang máy, Chu Hảo nghiến răng, nắm chặt nắm tay. Mẹ kiếp, ông đây trước sau gì cũng sẽ đẻ được mày. Một nhân viên lễ tân nhỏ nhoi còn dám giả bộ trước mặt ông. Chu Hảo mang thầm, ở tầng 3, Chu Hảo đến phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự là một người đàn ông trung niên mập mạp tên Tôn Hồng Nghĩa. Ông ta đã công tác ở tập đoàn Phi Vũ nhiều năm. Năng lực khá tốt, làm việc khéo đưa đẩy. Hơn nữa lại biết xem sắc mặt của lãnh đạo. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, ông ta đã lên được vị trí trưởng phòng nhân sự. Ngay khi Chu Hạo bước vào phòng nhân sự, Tôn Hồng Nghĩa lập tức kéo thân hình mập mạp của mình đứng dậy nghênh đón. Anh chính là người giám đốc Từ sắp xếp sao? Mời ngồi, Tôn Hồng Nghĩa nói. Chu Hảo vốn tưởng rằng tuy đi cửa sau nhưng vẫn phải tuân những quy trình thông thường. Đặc biệt là những công ty lớn thế này lại càng chú trọng vào những quy trình kia. Còn nghĩ rằng vào đây phải phỏng vấn một phen. Nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của Tôn Hồng Nghĩa. Trong lòng Chu Hảo lập tức đắc ý, vẻ mặt cậu ta cũng trở nên vênh váo. Tự đặc, trưởng phòng Tôn phải không? Giám đốc Từ đã kể ông nghe mọi chuyện về tôi rồi chứ? Chu Hảo ngồi xuống, kiêu ngạo nói. Tôn Hồng Nghĩa gật đầu liên tục, còn tự mình pha trà. Bưng đến trước mặt Chu Hảo, cười nói. Đã nói qua, giám đốc Từ đích thân sắp xếp. Chu Hảo nhấp một ngụm trà, gật gật đầu. Không nghĩ đến Tôn Hồng Nghĩa này lại hiểu chuyện như vậy. Vậy thì bây giờ tôi giữ chức vụ gì? Trừ việc cấp cho tôi một thư ký và một chiếc xe hơn để dễ dàng ra ngoài bàn việc cho tập đoàn Phi Vũ. Tôi cũng chẳng có yêu cầu gì khác cả. Chu Hạo nói. Tôn Hồng Nghĩa sửng sốt. Thiếu chút nữa thì bật dậy khỏi ghế. Tuy rằng Chu Hạo người do giám đốc Từ đích thân sắp xếp. Nhưng mà Chu Hạo này cũng quá không biết xấu hổ. Yêu cầu đãi ngộ còn cao hơn cả ông ta là sao? Cách chương.